Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 341, đoàn luật sư đến kiếm chuyện. Bọn xã hội đen đó được Gia Thành tìm về à? Thế thì sao Gia Thành lại chết dưới họng súng của bọn chúng chứ? Mã Đức Phúc hỏi với vẻ bất ngờ. Nếu phân tích theo logic thông thường thì người chết dưới họng súng của bọn cướp phải là đối phương mới phải, sao lần này Mã Gia Thành chủ thuê lại chết dưới họng súng của bọn chúng được? Mã Đức Phúc hết sức bất ngờ, lẽ nào bọn cướp đã bị Grab mua chuộc, phản bội vào giờ phút cuối cùng sao? Nhưng tại sao những cậu ấm nhà giàu khác đều không bị gì, còn con trai mình lại chết? Ông chủ, nghe nói Lý Phàm đã giật súng trong tay cậu chủ rồi bắn chết đại ca của bọn cướp, những tên cướp còn lại liên tục bắn Lý Phàm trong cơn tức giận, kết quả Lý Phàm chuồn mất, chỉ để lại một mình cậu chủ ở đó, thế là... Đệ con mẹ nó, lại là thằng Lý Phàm chết tiệt này, chỉ là thằng ở rể trong gia tộc nhỏ ngoài thành Hán thôi. Không ngờ dám hại chết con trai tôi. Tôi bắt buộc phải tính món nợ này mới được. Mã Đức Phúc tức giận đập đồ đạc, những món đồ gốm tinh tế trên bàn đều vỡ vụn thành từng mảnh ngay lập tức. Ông quản gia khom lưng mà nói, ông chủ, nghe nói một mình Lý Phàm có thể đối đầu với hơn 20 kẻ cướp, tôi cảm thấy chưa chắc bảo vệ của chúng ta đánh thắng nổi nó đâu, hay là tính kế hoạch lâu dài thì hơn, ít nhất phải nắm được chỗ yếu của cậu ta mới phải. Ông quản gia liên tục khuyên nhủ Mã Đức Phúc, ông ta cảm thấy bây giờ Mã Đức Phúc kích động quá mức, nếu thật sự dẫn theo bảo vệ đi kiếm chuyện với Lý Phàm, bị Lý Phàm xử lý hết cả thì phiền phức to rồi, ít nhất phải phát huy thế lực trong gia tộc mới được. Mã Đức Phúc đập đồ đập đạc một lúc, ngọn lửa giận trong lòng đã được trút ra không ít, ông ta vừa thở dốc vừa ngồi xuống ghế sofa, day day mày bằng tay phải. Ông nói đúng, tôi không nên kích động quá, nhà họ Cố, hừ hừ, đi thông báo đi, những tiệm thuốc trong tỉnh và những tỉnh thành xung quanh dám hợp tác với nhà họ Cố đồng nghĩa với việc không nể mặt họ Mã tôi. Dạ vâng, thưa ông chủ. Ông quản gia đáp lời, ông ta lập tức cầm điện thoại lên thông báo ngay. Với lại tìm vấn đề trong sản phẩm của nhà họ Cố, dù là vấn đề lâm sàng hay là quy cách sản xuất, dù gì phải lôi các vấn đề ra cho bằng hết, tổng kết các vấn đề với tốc độ nhanh nhất, mời luật sư y tế chuyên nghiệp nhất cả nước về đây, tôi muốn dọa hết tất cả mọi người trong nhà họ Cố. Mã Đức Phúc có suy tính của mình, dù là thiết bị y tế hay là thuốc thang đều có thể dễ dàng tìm được vấn đề khi ứng dụng lâm sàng, cho dù không có vấn đề gì đi chăng nữa thì với khả năng của Mã Đức Phúc, ông ta cũng có thể chế ra vấn đề. Sắp xếp hết mọi vấn đề cộng với luật sư y tế chuyên nghiệp nhất, chỉ cần đập những giấy tờ này lên bàn thì đã đủ để khiến cho người nhà họ Cố sợ đến xón tiểu rồi. Người nhà họ Cố sợ xón tiểu, cho dù Lý Phàm có giỏi đánh đấm hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, đến khi ấy muốn nhào nặn Lý Phàm như thế nào đều phụ thuộc vào ý muốn của Mã Đức Phúc. Ánh mắt ông lão ra sáng bừng, lập tức hiểu ý của Mã Đức Phúc ngay, ông chủ sáng suốt thật, tôi sẽ đi liên hệ ngay, giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn nhất. Mã Đức Phúc khép mắt phủi tay, ra hiệu cho ông quản gia đi sắp xếp, bản thân ông ta muốn yên tĩnh một mình. Ông quản gia khom lưng đi ra ngoài, bắt đầu sắp xếp theo dặn dò của Mã Đức Phúc. Tất cả mọi việc đều để cho ông quản gia đi điều tra tổng kết, đến lúc mặt trời mọc, ông quản gia đã xử lý xong xuôi hết tất thảy, đội ngũ luật sư y tế tài ba nhất đã từ Bắc Kinh đến Hán Thành, tất thảy mọi chuyện đều đã chuẩn bị tương tất. Lý Phàm và Cố Họa Y đến công ty, mở họp ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị xây dựng công xưởng mới, bây giờ nhà họ Cố đã chuẩn bị toàn tâm toàn lực cho dự án công xưởng mới. Cố Thiệu Dũng và Grab ngồi ở vị trí đầu tiên, người hầu của nhà họ Cố và Grab ở bên cạnh, chỉ vì Cố Họa Y chưa đến phòng họp nên buổi họp vẫn chưa được bắt đầu. Cố Kiến Hào nhìn thời gian trong đồng hồ rồi nói một cách bất mãn, bây giờ là 9 giờ, đến giờ họp rồi, có phải chúng ta nên chính thức mở họp hay không, không thể để cục cứt chuột làm ảnh hưởng đến chuyện lớn của chúng ta được. Cố Thiệu Dũng khẽ gật đầu, ông ta nói với vẻ mặt khó chịu, càng lúc Cố Họa Y càng mất phép tắc, cuộc họp quan trọng thế này mà dám đến trễ, giờ thói tiểu thư. Nó thật sự cho rằng thiếu nó thì dự án của chúng ta không thể làm được à? Lông mày của Grab, ông ta mỉm cười, ông nói đúng, không có cô Cố Họa Y thì dự án này thật sự không thể làm xong được. Má, Cố Thiệu Dũng chửi thầm trong bụng, gân xanh của ông ta lồi lên trên trán, không hiểu nổi Grab đã bị Cố Họa Y chúc bùa mê thuốc lú gì. Không phải người ta nói dân nước ngoài ghét những người đến muộn lắm à, sao Grab lại bảo vệ cho Cố Họa Y như thế? Lẽ nào Cố Họa Y đã trèo lên giường của Grab thật? Lúc Cố Thiệu Dũng đang oán thầm trong lòng, Cố Họa Y cùng Lý Phàm bước vào phòng họp. Cố Họa Y nói với vẻ áy náy, xin lỗi, tôi đến trễ. Còn biết mình đến trễ à, bây giờ cô càng lúc càng dở thói tiểu thư ra rồi đó, có phải muốn thành minh tinh không? Cố Kiến Hào mỉa mai. Khụ khụ. Grab ho khan hai tiếng, ông ta đứng dậy khom lưng với Cố Họa Y và Lý Phàm, hai người không có đến muộn, tại bọn tôi đến sớm quá. Gương mặt đám người Cố Thiệu Dũng đen sì, ông ta nhìn Crop với ánh mắt ngờ vực. Hôm qua hình tượng của Crop còn được xem là bình thường, sao mới có một đêm mà lại nịnh bợ thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong buổi tiệc tối ngày hôm qua? Lẽ nào Crop bị tẩy não rồi? Lúc mọi người trong nhà họ Cố đều cảm thấy ngờ vực thì Crop đã lấy tấm bản đồ từ tay trợ thủ của mình. Đây là tấm bản đồ thiết kế công xưởng mà bộ phận thiết kế và bộ phận nghiên cứu khai thác của chúng tôi làm ra sau những ngày tăng ca, hy vọng mọi người có thể xây dựng theo đúng kế hoạch của chúng tôi, bởi vì những thiết kế S sau này có liên hệ chặt chẽ với thiết kế của khu công xưởng. Tấm bản đồ thiết kế bị đẩy đến giữa bàn họp, nhóm người Cố Thiệu Dũng cũng không bận tâm đến chuyện suy đoán nữa mà lục tục đứng dậy nhìn tấm bản đồ. Kế hoạch của bình thường, không có điểm gì đặc biệt nhưng cũng không có chỗ nào sơ hở. Sau khi nghiên cứu tấm bản đồ, Cố Thiệu Dũng nhìn Cố Họa Y, con gái con đứa như cháu không thích hợp ra công trường hàng ngày, chú thấy cháu để treo cái danh mình ở đó, để cho Tuấn Hào đi giám sát công trình đi. Vốn dĩ công trình là vị trí ăn rất đậm, bây giờ tất nhiên Cố Thiệu Dũng phải tranh lợi ích cho con trai mình. Cố Họa Y gật đầu, được thôi, nhưng thỉnh thoảng cháu cũng sẽ đi ra kiểm tra, hy vọng có thể đảm bảo an toàn. Ha ha, có tôi ở đây mà còn để cô bận tâm đến vấn đề an toàn chất lượng sao, cô cứ lo hầu hạ ông Tây cho thật tốt. Cố Kiến Hào mỉa mai. Lý Phàm híp mắt nhìn Cố Kiến Hào, ánh mắt anh trở nên sắc sảo. Cố Kiến Hào sợ ánh mắt của anh đến nỗi rụt cổ lại, anh ta hoảng hốt núp ra sau lưng Cố Thiệu Dũng. Đột nhiên, thư ký mở cửa, nói một cách dè dặt và căng thẳng, chủ tịch, luật sư trên kinh đô xuống rồi, nói là muốn kiện chúng ta. Chương 342, cố gắng hết sức giúp đỡ. Tần Kiến Trương mặc một bộ Âu phục do thợ may hàng đầu làm bằng thủ công, chắp hai tay đứng ngoài cửa phòng họp. Giờ phút này, Tần Kiến Trương như lưỡi dao rút khỏi vỏ, toàn thân lạnh lẽo, lộ ra khí thế bức người. Thân là luật sư y tế cấp cao trong nước, Tần Kiến Trương đã thắng nhiều vụ kiện y tế, nhưng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của Tần Kiến Trương kiện một xí nghiệp y dược. Trước đây, các vụ kiện đều là do sai sót của bác sĩ, thắng kiện cũng là để bệnh viện bồi thường hàng tỷ đồng cho gia đình bệnh nhân mà thôi, tuy nhiên, kiện một xí nghiệp y dược lại không giống như vậy, nếu vụ kiện này thành công thì Tần Kiến Trương sẽ mở mang một lĩnh vực mới, cũng sẽ có được nhiều tiếng tăm và tiền bạc hơn. Đây là trận chiến nhất định phải thắng, huống hồ phía sau còn có sự giúp đỡ của nhà họ Mã, đừng nói một xí nghiệp y dược nhỏ bé như nhà họ Cố, cho dù có là xí nghiệp y dược quy mô lớn thì Tần Kiến Trương cũng dám động vào. Hơn nữa, nhà họ Mã đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu vụ kiện, thậm chí đã liên hệ với một số bệnh nhân có liên quan để thuyết phục họ khi cần thiết ra làm chứng trước tòa. Tất cả công tác chuẩn bị có thể nói là gần như hoàn hảo, Tần Kiến Trương cảm thấy mình thật sự muốn khởi kiện, mình nhất định sẽ khiến nhà họ Cố tán ra bại sản. Theo sau Tần Kiến Trương còn có 4 luật sư rất có năng lực, những người này đều là những trợ thủ đắc lực của Tần Kiến Trương, lúc nửa đêm nhận được nhiệm vụ, họ đã giúp Tần Kiến Trương sửa sang tài liệu, tìm kiếm các điều khoản pháp luật, chuẩn bị phương hướng bắt tay vào khởi kiện. Giờ phút này, 4 vị luật sư có năng lực giống như những vệ binh hung hãn canh giữ phía sau Tần Kiến Trương, chuẩn bị đi theo Tần Kiến Trương làm việc lớn. Răng rác, cửa phòng họp bị thư ký mở ra, thư ký ghé nửa người vào cửa xin chỉ thị của Cố Thiệu Dũng. Tần Kiến Trương tiến lên một bước đẩy thư ký sang một bên rồi đi thẳng vào phòng họp. Ánh mắt như chim ưng quét qua người Cố Thiệu Dũng, Crop và những người khác, Tần Kiến Trương mỉm cười nói, trước tiên tôi xin tự giới thiệu bản thân một chút, tôi là Tần Kiến Trương, người sáng lập công ty luật Kiến Trương, đồng thời cũng là luật sư tranh chấp y tế cấp cao trong nước. Tôi đã từng bào chữa 978 vụ việc liên quan và tỷ lệ thắng kiện vượt qua 95%. Sau khi nghe Tần Kiến Trương giới thiệu xong, Cố Thiệu Dũng nuốt lại những gì ông ta định mắng. Nghe lời tự giới thiệu của người này, Cố Thiệu Dũng biết rắc rối chắc chắn không nhỏ, có thể khiến luật sư cấp cao ở Thành Đô chạy đến Hán Thành thì đã thấy ý đồ của đối phương cũng không nhỏ. Luật sư Tần, cậu đến công ty chúng tôi làm gì? Cố Thiệu Dũng nặn ra nụ cười hỏi. Có một món quà nhỏ muốn tặng cho ông. Sau khi Tần Kiến Trương nói xong thì nhìn sang Crop mỉm cười nói, ông là đối tác của nhà họ Cố à? Nhà họ Cố đã gặp phải phiền toái rồi, tôi đề nghị tốt nhất ông không nên tiếp tục hợp tác với nhà họ Cố, nếu không cũng sẽ chịu tổn thất. Crop nhướng mày, lắc đầu nói, không không không, chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác rồi, nên cho dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ hợp tác, hay bây giờ cậu nói về món quà của cậu đi. Tần Kiến Trương thấy thái độ cương quyết của Crop trong lòng có hơi cảnh giác, nếu Crop nhúng tay kêu gọi các luật sư y tế cấp cao quốc tế đến thì Tần Kiến Trương phỏng đoán cho dù có ra đòn sát thủ thì cũng thực sự không thể đánh bại người ta. Suy cho cùng, vẫn tồn tại khoảng cách giữa luật sư cấp cao trong nước và luật sư cấp cao quốc tế. Nhưng lúc này tên đã lên cung không thể không bắn, Tần Kiến Trương cũng không thể tính đến việc Grab có giúp bọn họ hay không, chỉ có thể cố gắng hết sức làm những việc trước mắt. Tiểu Vương, đưa thông tin chúng ta thu thập được cho các vị đang ngồi đây đi. Tần Kiến Trương sụ mặt, vẻ mặt lạnh lùng nói. Luật sư Tiểu Vương mở chiếc cặp đựng giấy tờ lấy ra một đống tài liệu, sau đó phân phát cho những người ở đây. Sau khi Cố Thiệu Dũng cầm tài liệu, ông ta rất nóng lòng muốn đọc nó. Nhưng mà, mới chỉ đọc nội dung trang đầu tiên, Cố Thiệu Dũng suýt nữa thổ huyết, cánh tay cầm tài liệu run dữ dội, cảm thấy Tần Kiến Trương sắp dồn nhà họ Cố vào đường chết rồi. Sắc mặt đám người nhà họ Cố cũng trở nên ngưng trọng, nhìn nội dung từng trang tài liệu càng xem càng cảm thấy lạnh lẽo. Cố Họa Y đọc xong mấy trang, bối rối đưa tài liệu cho Lý Phàm cầm lấy tài liệu nhìn một chút, sau đó lẳng lặng đặt tập tài liệu xuống, cũng không coi nội dung trong đó ra gì. Chẳng qua chỉ là vấn đề kiện tụng, chỉ cần tiêu một ít tiền là có thể giải quyết được mọi chuyện thôi, Lý Phàm căn bản không lo lắng gì hết. Các người muốn làm gì? Những tài liệu này liên quan gì đến nhà họ Cố chúng tôi? Cho dù có sai thì cũng là lỗi của bác sĩ Lâm Sàng. Cố Thiệu Dũng tức giận nói. Không, chúng tôi đã liên hệ với rất nhiều bác sĩ Lâm Sàng và các bệnh nhân có liên quan, chúng tôi có thể tự tin nói với ông rằng đây là vấn đề do sản phẩm của các người gây ra. Chúng tôi đã ủy quyền cho một tổ chức thứ ba tiến hành kiểm tra và sẽ sớm có kết quả. Đến lúc đó chúng tôi sẽ triệu tập giới truyền thông tổ chức họp báo. Tần Kiến Trương chậm rãi nói, mỗi một chữ ta thốt ra đều gây áp lực rất lớn cho đám người Cố Thiệu Dũng. Đám người Cố Thiệu Dũng không thể so sánh được với tài ăn nói và logic với luật sư, hơn nữa Tần Kiến Trương đến đây đã có chuẩn bị, điều này càng khiến Cố Thiệu Dũng khó mà chống đỡ được. Vì sao cậu làm cái này để làm gì? Muốn tiền sao? Cố Thiệu Dũng căm tức hỏi. Không phải vì tiền mà là vì muốn nhà họ Cố của các người bị hủy hoại, đây là ý của ông chủ tôi. Tần Kiến Trương cười híp mắt nói, như thể đã thực hiện được âm mưu. Lý Phàm nhìn Tần Kiến Trương, trong lòng đã đoán ra được mấy phần, có thể là phản ứng từ cái chết của Mã Gia Thành mang lại, không đáng ngạc nhiên nếu luật sư trước mặt là do nhà họ Mã mời tới. Cố Họa Y cũng có suy đoán giống vậy, cô nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt dò hỏi, Lý Phàm khẽ gật đầu, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Cố Họa Y đừng lo lắng. Ông chủ của cậu là ai? Tôi muốn gặp ông chủ của cậu để nói chuyện với ông ấy. Cố Thiệu Dũng cảm thấy mình đã nắm được ít manh mối rồi, chỉ cần ông ta tìm ra nguồn cơn của vấn đề thì có thể tìm ra cách giải quyết. Tần Kiến Trương lắc đầu, nói đùa, lần này tôi đến đây chỉ để thông báo với ông mà thôi, bây giờ ông chủ của tôi sẽ không gặp các người. Đợi đến sau cuộc họp báo, có lẽ các người mới có cơ hội gặp được ông chủ của tôi. Cố Thiệu Dũng sắp phát điên rồi, nếu thật sự phải đợi sau cuộc họp báo thì sợ rằng nhà họ Cố sẽ xảy ra chuyện mất, dư luận bây giờ rất đáng sợ, có thể ngay lập tức nghiền nát nhà họ Cố thành mảnh vụn. Không, có vấn đề gì thì có thể thương lượng được mà, ông chủ các người có yêu cầu gì thì có thể đưa ra, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tất cả. Nhìn thấy Tần Kiến Trương cười nhưng không nói, Cố Thiệu Dũng đưa mắt cầu cứu Grab, hy vọng Grab có thể giúp đỡ. Ông Grab, tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi, bởi vì chúng ta là đối tác làm ăn. Grab gật đầu, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cô Cố và cậu Lý, chỉ cần đó là yêu cầu của bọn họ thì tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chương 343, bó tay. Cố Thiệu Dũng há hốc mồm, nhìn Grab mà khóc không ra nước mắt, ông ta cảm thấy mình làm thế nào cũng không xong. Tần Kiến Trương nhìn Cố Họa Y và Lý Phàm bắt đầu suy ngẫm về những thông tin mà mình đã thu thập được lúc trước, xem ra lần này ông chủ muốn đối phó với Lý Phàm. Cố Tuấn Hào tức giận đập bàn, không phục nói, tại sao lại là yêu cầu của Lý Phàm? Lẽ nào chúng tôi không phải là đối tác của ông hả? Tại sao ông lại đối xử khác biệt với chúng tôi như vậy? Vì đây là sự sắp đặt của Thượng Đế, tôi tin Thượng Đế, cho nên tôi tin vào sự chỉ dẫn của Thượng Đế. Trên mặt Grab phát ra tia sáng chói lọi, như thể biến thành một linh mục già. Cố Thiệu Dũng kéo Cố Tuấn Hào, nhỏ giọng nói, con nhịn một chút đi, lúc này đừng gây chuyện, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào ông Grab, nếu ông Grab không quan tâm nữa thì chúng ta thật sự hết cách rồi. Sao có thể hết cách được, công ty chúng ta cũng có nhân viên pháp lý. Nếu thực sự không được nữa thì chúng sẽ thuê luật sư. Con không tin lại để mặc cho tên suối bẩy này cưỡi lên đầu chúng ta. Cố Tuấn Hào chỉ vào mặt Tần Kiến Trương rồi gầm lên. Tần Kiến Trương chỉnh lại quần áo, mỉm cười nói, nhân viên pháp lý trong công ty các người đều là những tên luật sư rác rưởi hay sao mà đến nổi phải mời luật sư bên ngoài. Ha ha, các người cứ thử đi, xem ai dám cùng Tần Kiến Trương tôi tranh luận trước tòa. Tần Kiến Trương tin tưởng tuyệt đối vào sự thành bại của vụ kiện, hơn nữa anh ta đã có danh tiếng nên sẽ không ai muốn trở thành đối thủ của Tần Kiến Trương trong vụ kiện về lĩnh vực y tế cả. Cố Thiệu Dũng muốn đi cầu xin Cố Họa Y giúp đỡ nhưng lại không muốn để Tần Kiến Trương ngạo mạn, vì vậy ông ta đập bàn mắng thư ký, gọi nhân viên pháp lý đến đây, nuôi cậu ta không phải để làm kiểng đâu. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Thư ký lon ton chạy đi, không lâu sau đã dẫn nhân viên pháp lý đến. Khi nhân viên pháp lý nghe thấy tên của Tần Kiến Trương trên đường đi đến đây thì trong lòng vô cùng sợ hãi, sau khi vào phòng họp, anh ta cẩn thận nhìn Tần Kiến Trương. Thầy Tần, sao thầy lại đến đây? Em là nghiên cứu sinh do giáo sư Pháp Đại La hướng dẫn. Thầy La và thầy cũng tính là anh em bạn học nhỉ? Nhân viên pháp lý cố gắng xây dựng mối quan hệ, hy vọng có thể thông qua mối quan hệ này làm lắng xuống mọi chuyện. Tần Kiến Trương liếc mắt nhìn nhân viên pháp lý, trong mắt tràn đầy khinh thường. Giáo sư La, anh ta cũng xứng làm giáo sư hả? Sinh viên anh ta dạy cũng giống như anh ta thôi. Đừng có bắt quàng làm họ với tôi. Lúc nhận vụ kiện thì tôi không bao giờ để tình cảm xen lẫn vào. Nhân viên pháp lý lập tức đỏ bừng mặt, có chút xấu hổ đi đến bên cạnh Cố Thiệu Dũng. Không phải là tôi không có năng lực mà là do người ta rất giỏi trong lĩnh vực kiện tụng y tế. Tôi đứng cách người ta cả 10 con phố, căn bản nói không lại anh ta chứ đừng nói là thắng kiện. Cố Thiệu Dũng nhìn nhân viên pháp lý, ông ta cũng biết trình độ của nhân viên pháp lý công ty rất kém, giải quyết vụ kiện bình thường thì còn được, nếu để nhân viên pháp lý tranh luận với Tần Kiến Trương thì Cố Thiệu Dũng là người đầu tiên không yên tâm. Cậu không thể đi tranh chấp với cậu ta, vậy luật sư có thể tranh chấp cậu ta có những ai, bây giờ lập tức đi liên hệ cho tôi. Cố Thiệu Dũng căm hận nói. Nhân viên tư pháp suy nghĩ một chút, lật xem danh bạ điện thoại nói thầy Tần được coi là người lợi hại nhất trong kiện tụng y tế, những người lợi hại còn lại có giáo sư Trần và giáo sư Cao, tôi sẽ liên lạc với họ. Cố Thiệu Dũng gật đầu, cảm thấy chỉ cần tìm được người có trình độ tương đương với Tần Kiến Trương thì mới có thể trấn áp được sự kiêu ngạo của Tần Kiến Trương. Tần Kiến Trương cười lắc đầu, ông Trần, ông Cao. Ha ha, bọn họ dám tiếp đơn của các người thì tôi sẽ đưa đầu cho các người đi đá bóng. Những người đó đều là bại tướng dưới tay tôi, căn bản không dám kiện tụng với tôi đâu. Cánh tay cầm điện thoại của nhân viên pháp lý trở nên cứng ngắc, anh ta nhìn nút gọi trên màn hình nhưng lại không nhấn xuống được. Gọi, điện, thoại, ngơ ngác ở đó làm gì? Cố Thiệu Dũng xấu hổ hối thúc. Nhân viên pháp lý cuối cùng nhấn nút gọi, hồi hộp chờ kết nối cuộc gọi, sau đó nhanh chóng nói tình huống. Ngay sau đó sắc mặt của nhân viên pháp lý bắt đầu trở nên khó coi, anh ta cúi đầu tiếp tục gọi một cuộc khác. Cuộc điện thoại thứ hai rất nhanh đã kết thúc, nhân viên pháp lý mặt như đưa đám nói, không được rồi, bọn họ không muốn nhận, nói rằng đời này sẽ không cùng người họ Tần kia ra tòa. Ha ha ha, các người cứ tiếp tục đi tìm luật sư đi, để tôi xem các người có thể tìm ai đấu với tôi, ở trong nước không có ai thắng được tôi trong vụ kiện y tế đâu. Tần Kiến Trương đắc ý nói. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Tần Kiến Trương, Cố Tuấn Hào nghiêng đầu nhìn Lý Phạm châm chọc nói, đồ bỏ đi kia gần đây không phải đặc biệt có năng lực sao. Anh có bản lĩnh thì đánh tên luật sư này đi. Lý Phạm lạnh nhạt nói, đàn ông chỉ nên dùng lý lẽ để phân cao thấp chứ không nên động tay động chân, sao có thể đánh nhau với luật sư được. Ôi chao, người này rất sáng suốt. Đánh luật sư là việc ngu xuẩn nhất trên đời. Chỉ cần các người dám động một sợi lông của tôi thôi thì tôi sẽ kiện cho các người tán gia bại sản. Tôi chỉ đến đây tạo một ít áp lực cho các người thôi, chúng tôi đã chuẩn bị một bất ngờ lớn phía sau. Cố Thiệu Dũng cúi thấp đầu, trong lòng hận không thể đạp Tần Kiến Trương xuống đất, ép Tần Kiến Trương nói ra ông chủ của Tần Kiến Trương rốt cuộc là ai. Nhưng mà Cố Thiệu Dũng chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, giống như Tần Kiến Trương đã nói, nếu đánh Tần Kiến Trương thì chỉ có thể khiến mình bị tổn thất mà thôi. Họa Y, con nhất định phải nói chuyện với ngài Crop và nhờ ngài Crop giúp đỡ. Cố Thiệu Dũng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, vứt bỏ mặt mũi của mình sang một bên. Lần này Cố Họa Y đã phản ứng lại, nhanh chóng nhìn Crop nói, ông Crop xin ngài giúp chúng tôi liên hệ với luật sư nổi tiếng quốc tế với. Crop vui vẻ gật đầu, lấy điện thoại ra nói, tôi sẽ liên lạc với luật sư Enzo, là luật sư tranh chấp y tế quốc tế nổi tiếng nhất. Nghe đến tên luật sư Enzo, sắc mặt Tần Kiến Trương trở nên vô cùng khó coi, mặc dù luật pháp trong nước và nước ngoài có một số điểm khác biệt nhưng đội ngũ luật sư dưới quyền Enzo đều thông thạo luật pháp và điều khoản của các quốc gia. Hơn nữa các luật sư dưới quyền của Enzo đều rất giỏi, một vài người còn giỏi hơn Tần Kiến Trương hồi đó. Có thể nói, Enzo cử bất kỳ luật sư nào của mình đến đây cũng có thể đánh bại Tần Kiến Trương. Các vụ kiện mà Tần Kiến Trương thua năm xưa hầu hết đều thua dưới tay những luật sư ưu tú đó. Nhìn thấy Crop bắt đầu gọi điện thoại, trong lòng Tần Kiến Trương rất lo lắng, cầu trời Phật phù hộ, nhất định phải khiến Enzo từ chối lời mời của Crop. Crop gọi điện thoại nói vài câu, đột nhiên cảm xúc trở nên cáu kỉnh, anh nói cái gì? Không thể phái người qua sao? Anh đây là không cho tôi mặt mũi sao? Grab, tôi đã nhận ủy thác độc quyền của Tây Môn Chí Bằng, vì vậy trong thời gian 2 năm chỉ có thể bào chữa cho công ty của Tây Môn Chí Bằng, xin lỗi tôi thực sự bó tay. Grab bất lực đặt điện thoại xuống, xin lỗi, tôi cũng bó tay. Chương 344, trổ tài tranh luận. Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Grab, Tần Kiến Trương cao hứng muốn nhảy dựng lên, lần này cũng coi là một trải nghiệm vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần đoàn đội của Enzo không tới thì Tần Kiến Trương cảm thấy mình tuyệt đối là bất khả chiến bại ở trong nước. Ha ha ha, xem ra vận may của các người không tốt rồi. Nếu đoàn đội Enzo không tới thì trên đời này không ai có thể đánh bại tôi. Các người chuẩn bị táng ra bại sản đi. Sắc mặt Cố Thiệu Dũng lập tức tái xanh, ông ta cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Rốt cuộc là vì sao? Tại sao các người lại nhắm vào nhà họ Cố chúng tôi? Chúng tôi rốt cuộc đã đắc tội với ai? Cố Thiệu Dũng không nhịn được hỏi. Các người đắc tội với ai thì trong lòng các người rõ nhất, tôi không nói nhiều nữa, các người hãy hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng này đi, cuộc họp báo sẽ tổ chức bất cứ lúc nào. Tần Kiến Trương đắc ý nói, trông giống như một vị tướng thắng trận, anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, xoay người chuẩn bị đưa người của mình quay về báo tin vui cho Mã Đức Phúc. Cố Họa Y nhìn Lý Phàm, mím môi định nói gì đó với Lý Phàm nhưng cuối cùng lại không nói ra. Lý Phàm hiểu được suy nghĩ của Cố Họa Y, anh cầm lấy tay Cố Họa Y, vỗ nhẹ ra hiệu cho Cố Họa Y đừng lo lắng. Để anh ta đi như vậy sao? Lý Phàm lạnh nhạt nói. Tần Kiến Trương dừng bước chân, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Phàm, sao nào anh thật muốn đánh tôi? Không đánh, tôi chỉ muốn cùng anh thảo luận một số vấn đề điều khoản luật pháp thôi. Lý Phàm mỉm cười nói. Ha ha, Tần Kiến Trương mỉm cười khinh thường, anh muốn cùng tôi thảo luận. Xin hỏi anh có thân phận gì? Anh có hiểu các điều khoản pháp luật không? Đồ vô dụng như anh đừng có trổ tài tranh luận với tôi, nếu không tôi sẽ làm anh mất lòng tin vào bản thân đấy. Cố Tuấn Hào bĩu môi, vì Lý Phàm không dám đánh Tần Kiến Trương mà lại muốn cùng Tần Kiến Trương thảo luận về luật pháp nên anh ta cảm thấy rất khinh thường. Tên phế vật như anh hiểu biết luật từ khi nào? Anh không phải giỏi nhất chính là đánh nhau sao? Anh đánh tên luật sư rác rưởi này để anh ta biết đau là gì đi, như vậy anh ta sẽ không dám kiện chúng ta nữa. Cố Tuấn Hào oán hận nói. Lý Phàm không để ý tới Cố Tuấn Hào, mà nhìn thẳng vào Tần Kiến Trương, anh đang định dùng điều thứ 39 điều thứ 41 ở chương 5 luật y tế có đúng không? Sắc mặt Tần Kiến Trương đột nhiên thay đổi, anh ta kinh ngạc nhìn Lý Phàm, không ngờ Lý Phàm lại nói thẳng ra những tính toán trong lòng mình. Sau khi nghiên cứu tất cả các tài liệu trong đơn kiện của Tần Kiến Trương chủ yếu xoay quanh hai điều khoản đó làm cơ sở chính. Có vẻ như tôi đã nói đúng rồi, nhưng anh có chú ý đến cách giải thích bổ sung mới nhất của Điều 39 và các tiêu chuẩn áp dụng thực tế của Điều 41 chưa? Nếu anh không chú ý đến hai điểm này thì tôi thực sự không biết anh trở thành một luật sư thành công như thế nào nữa. Lý Phàm bình tĩnh nói, đám người Cố Thiệu Dũng nghe xong như lạc vào sương mù, tuy rằng hiểu những từ Lý Phàm nói, nhưng cũng không hiểu được hết ý tứ trong đó. Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt Tần Kiến Trương thay đổi, mọi người đều biết lời nói của Lý Phàm có tác dụng rồi. Sau khi bất ngờ là hoảng sợ, đám người Cố Thiệu Dũng hoảng sợ nhìn Lý Phàm như thể họ đang nhìn thấy một con quái vật thời tiền sử. Lý Phàm ở trong mắt mọi người bị coi là đồ vô dụng, lúc này lại đang thảo luận về luật pháp với những luật sư cấp cao trong nước, điều này khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ thậm chí là kỳ dị. Cố Họa Y vui mừng nhìn Lý Phàm, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi khi Cố Họa Y gặp phải nguy hiểm thì người đầu tiên cô nghĩ đến luôn là Lý Phàm. Giờ phút này, Lý Phàm mang đến cho Cố Họa Y cảm giác vô cùng an toàn, giống như Lý Phàm là ngọn núi cao nhất thế giới, có thể chống chọi hết mọi cơn bão khó lường. Grab có chút khoa trương nói, ôi trời, thượng đế của tôi nghĩ thượng đế nhất định rất tán thưởng cậu Lý. Không ngờ cậu Lý còn là một người rất giỏi luật pháp, cậu thực sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Giọng điệu khoa trương vang dội khắp phòng họp cũng khiến Tần Kiến Trương trầm ngâm. Giải thích bổ sung mới nhất là gì? Tiêu chuẩn áp dụng thực tế. Những thứ đó là cái quái gì vậy? Con quái thú trong lòng Tần Kiến Trương đang gào thét, không đoán ra được Lý Phàm đang nói cái gì. Luật sư dưới quyền của anh ta bắt đầu tìm kiếm thông tin trên điện thoại. Một lúc sau, vẻ mặt đau khổ đưa điện thoại cho Tần Kiến Trương. Đây là lời giải thích bổ sung mới nhất và tiêu chuẩn áp dụng thực tế được phát hành vào đêm qua. Tối hôm qua chúng tôi quá bận quá nên đã quên đọc phần này. Tần Kiến Trương vội vàng cầm điện thoại nhìn nội dung trên màn hình, sau đó giống như bị sét đánh. Mẹ kiếp, sao tối qua các người không chú ý hả? Chuẩn bị cả đêm đều vô dụng rồi. Tần Kiến Trương tức giận gầm lên. Nhìn thấy Lý Phàm mỉm cười, Tần Kiến Trương tức giận ném điện thoại, chuyện này sao anh biết? Lẽ nào tối hôm qua đã biết chúng tôi muốn nhắm vào anh? hi hi, trở về nói với ông chủ anh là, nếu có chuyện gì thì cứ mạnh dạn nói ra, đừng dùng những thủ đoạn ghê tởm này, nếu không tôi sẽ khiến ông ta bị làm buồn nôn chết. Lý Phàm lạnh lùng nói. Tần Kiến Trương hừ lạnh một tiếng, lùi lại một bước nói, tôi sẽ gửi lời của anh đến ông chủ, nhưng tôi khuyên anh nên đi nhận tội với ông chủ càng sớm càng tốt, đừng để liên lụy đến người khác. Đi thôi. Tần Kiến Trương hét lên một tiếng, sau đó mang luật sư của mình rời đi. Đám người Cố Thiệu Dũng nhìn chằm chằm Lý Phàm, từ lời nói của Tần Kiến Trương thì có thể biết kẻ đầu sỏ là tên vô dụng Lý Phàm này. Mặc dù vừa rồi biểu hiện của Lý Phàm khiến người ta rất kinh ngạc, cho dù Lý Phàm dọa Tần Kiến Trương sợ hãi bỏ chạy, nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là phải tìm hiểu xem Lý Phàm đã gây ra tai họa gì. Bốp, Cố Thiệu Dũng vỗ mạnh bàn, giận dữ hét lên, Lý Phàm. Tên vô dụng nhà cậu đã gây ra tai họa rồi đấy. Bây giờ bọn họ còn điều động luật sư đến thu thập dữ liệu bệnh nhân, người cậu trêu chọc sắp giết chết nhà họ Cố rồi có biết không hả? Có tôi ở đây, nhà họ Cố các người sẽ chỉ ngày càng trở nên thịnh vượng hơn thôi. Lý Phàm bình tĩnh nói, như thể đang trần thuật lại sự thật. Phi, Cố Tuấn Hào nhổ nước bọt, khinh thường nhìn Lý Phàm, má nó đúng là thứ khoác lác, anh nghĩ anh là ai mà bày đặt nói có anh ở đây. Có anh ở đây chỉ khiến nhà họ Cố chúng tôi tai họa ngập đầu thôi. Anh xem anh đã làm ra chuyện gì, lần này đã trêu chọc tới ai rồi. Lý Phàm thở ra một hơi, thản nhiên nói, các người không cần phải biết nhiều như vậy, chỉ cần biết sẽ không sao là được rồi, tiếp theo các người mở cuộc họp đi. Cậu nói không có chuyện gì là sẽ không có chuyện gì hả? Cậu coi mình là cái rốn của vũ trụ sao, cậu phải giải thích rõ ràng chuyện này cho chúng tôi, nếu không cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Cố. Cố Thiệu Dũng bực mình nói. Lúc này, đám người Cố Thiệu Dũng cảm thấy vô cùng bất an, họ cảm thấy nếu không làm rõ mọi chuyện thì ban đêm sẽ không thể ngủ ngon được. Các người có chắc là muốn nghe? Lý Phàm nhìn đám người trong nhà họ Cố cười khẩy nói, nghe xong chỉ sợ các người đái ra quần mất. Chương 345, có quan hệ gì với Long Môn? Chó má bị dọa tiểu rồi. Chúng ta cũng không phải là bị dọa quá, cậu nhanh nói rõ xem là có chuyện gì. Cố Thiệu Dũng bất mãn nói. Lý Phàm liếc mắt nhìn Crop, Crop cười khổ nói, chuyện là như vậy, ngọn nguồn chuyện này cũng là vì tôi mà xảy ra. Bọn người Cố Thiệu Dũng đều sửng sốt, không phải Lý Phàm dẫn đến chuyện này sao, sao lại liên quan đến Crop rồi? Ngài Crop, anh đang che giấu cho Lý Phàm sao? Đây là chuyện lớn liên quan đến sự phát triển của nhà họ Cố chúng tôi, anh không cảm thấy nên để chúng tôi hỏi rõ ràng sao? Crop nhún nhún vai, mở hai tay ra nói, thật sự là bởi vì tôi mà tạo ra phiền phức, ngày hôm qua nếu không phải ngài Lý Trượng Nghĩa ra tay, chúng ta bây giờ đã là âm dương cách biệt, tình huống cụ thể mọi người không cần phải hỏi, mọi người chỉ cần dựa theo sắp xếp của ngài Lý mà làm là được. Đối với ngôn từ của Crop, bọn người Cố Thiệu Dũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, nghĩ đợi sau khi Crop rời đi lại nghĩ cách hỏi thăm, nếu không biết rõ xảy ra chuyện gì, Cố Thiệu Dũng thật sự cảm thấy khó có thể an tâm. Được rồi, mấy người không còn vấn đề gì nữa, chúng ta bắt đầu hội nghị, nhóm chuyên gia của chúng ta sẽ gọi video cho mọi người, giảng giải những điểm quan trọng cần chú ý trong phương án xây dựng. Crop ra dấu tay, trợ lý bắt đầu kết nối video, tất cả người nhà họ Cố đều tập trung tinh thần vào công việc. Cùng lúc đó, Tần Kiến Trương ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho Mã Đức Phúc thông báo tình hình vừa rồi cho Mã Đức Phúc. Sắc mặt Mã Đức Phúc bình tĩnh nghe xong điện thoại, trực tiếp ném điện thoại xuống đấy. Luật sư cao cấp chó má. Lại bị một kẻ phế vật chặn một câu không cãi được. Mẹ nó, cái kẻ phế vật này y như con rùa vậy, đúng là lì lợm đau thương bất nhập, dầu muối không vào. Tần Kiến Trương thất bại, làm cho kế sách công kích thương mại của Mã Đức Phúc thất bại hoàn toàn, phản kích vừa chuẩn bị xong trực tiếp sụp đổ trong vô hình. Lão quản gia thu dọn mảnh vỡ điện thoại, khom người nói, lão gia, ngày hôm qua sau khi tôi nghe được tin tức nghe Mã gia nói trên thành phố mới mở một võ quán thiên nam, Long quán chủ thiên hành nghe nói vô cùng lợi hại, hơn nữa, bối cảnh bất phàm, có lẽ là chúng ta có thể đi mời Long thiên hành đến đối phó với Lý Phàm. Long thiên hành, có tư liệu của anh ta không? Mã Đức Phúc cau mày nói. Tôi đơn giản thu thập một chút tư liệu của anh ta, nghe nói Long Thiên Hành đã bước vào ngưỡng cửa võ đạo, tiến vào cảnh giới nội kình trình độ vô cùng cao, hơn nữa có quan hệ dây mơ dễ má với Long Môn bí ẩn trong truyền thuyết. Mã Đức Phúc khinh thường cười một tiếng, chó má, có thể có quan hệ với Long Môn, đâu cần phải đi mở võ quán, cùng lắm cũng chỉ là nhân vật đồ tử đồ tôn không nên thân dưới trướng Long Môn mà thôi, cũng không biết Long Môn trong truyền thuyết có thật hay không. Mặc dù Mã Đức Phúc có trình độ cao hơn người bình thường nhiều, nhưng so với trình độ của Long Môn, Mã Đức Phúc vẫn chỉ là một nhân vật kiến hôi tầm thường, căn bản không thể có cơ hội xuất hiện cùng với Long Môn, cho đến nay Mã Đức Phúc đều cho rằng Long Môn chỉ là một truyền thuyết được biên tập. Sau khi giễu cợt một câu, Mã Đức Phúc sâu kín thở dài, đứng lên nói, vậy thì đi gặp một chút đi, hy vọng anh ta thật đúng là có bản lĩnh, chỉ cần có thể báo thù cho con tôi, quan tâm cái khỉ gió gì đến thân phận bối cảnh của anh ta. Lão quản gia cuống quýt sắp xếp vệ sĩ và lái xe, xe Mã Đức Phúc nhanh chóng chạy thẳng đến võ quán. Đến cửa võ quán xuống xe, Mã Đức Phúc nhìn võ quán có trang bị cổ điển, chắp tay sau lưng đi vào. Trước cửa võ quán có hai thanh niên ăn mặc kiểu Trung Quốc gọn gàng đứng, hai người thanh niên thấy dáng vẻ Mã Đức Phúc mang theo một đám tùy tùng cũng có nghi ngại với thân phận của Mã Đức Phúc. Khách quý đến võ quán của chúng ta là vì thăm bạn. Một người thanh niên chắp tay hỏi. Ông chủ nhà chúng tôi muốn gặp Long Thiên Hành. Lão quản gia nói. Quán chủ của chúng tôi ở tầng 2, xin mời đi theo tôi. Thanh niên dẫn đoàn người Mã Đức Phúc lên tầng 2, mang Mã Đức Phúc và lão quản gia đến trước cửa phòng Long Thiên Hành, vẫn xin chờ một chút tôi đi vào thông báo với quán chủ. Long Thiên Hành đang ngồi trên bồ đoàn, sau khi người thanh niên vào phòng, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh Long Thiên Hành nói quán chủ có người đến bái phòng, rất đông tùy tùng, nhìn không ra ý đồ. Chậm rãi mở mắt ra, Long Thiên Hành xoay xoay cổ, xương cổ phát ra tiếng vang. Đưa vào đi. Dạ. Người thanh niên bước nhanh ra khỏi phòng, mang Mã Đức Phúc và lão quản gia đi vào. Sau khi Mã Đức Phúc đi vào bắt đầu dò xét Long Thiên Hành, nhìn thấy mắt Long Thiên Hành có ánh sáng, cơ bắp toàn thân căng phồng, nhìn có vẻ hung hãn, trong lòng có chút ít chờ mong. Nghe nói Long quán chủ là cao thủ võ đạo cho nên muốn đến xem bản lĩnh thật sự của Long quán chủ. Mã Đức Phúc khẽ cười nói. Thật không phải, không thể tùy tiện cho người khác xem được. Long Thiên Hành thản nhiên nói. Chỉ cần Long quán chủ thật sự có bản lĩnh, có thể giúp tôi giết một người, tiền tuyệt đối không phải là vấn đề. Mã Đức Phúc căm hận nói ra. Long Thiên Hành lập tức hứng thú, vừa cười vừa nói, thì ra là thế, trên đời này không có người Long Thiên Hành tôi không giết được, vậy thì cho ông nhìn bản lĩnh thật sự của tôi. Trợn mắt nói dối đối với Long Thiên Hành không phải là vấn đề, chỉ cần có thể kiếm được tiền, Long Thiên Hành cho dù nói dối cả đời cũng được. Đưa tay chỉ vào tảng đá lớn đặt ở góc tường, Long Thiên Hành vừa cười vừa nói. Hai người có thể xem tính chất của khối đá này, tôi một trưởng có thể đánh nát tảng đá lớn này. Mã Đức Phúc và lão quản gia hơi sừng sốt một chút, trong đầu lập tức nhảy ra hình tượng bọn giang hồ bịp bợm, cái gì mà dùng ngực đập đá, kiếm sắt đâm cổ học đều là thủ đoạn mánh khóe bịp người thường dùng. Hai người liếc nhau, cùng đi đến bên cạnh đá lớn, nhìn gõ tảng đá, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một khối đá lớn cứng rắn hoàn chỉnh. Một trưởng, đập nát. Mã Đức Phúc hỏi lại lần nữa. Long Thiên Hành gật đầu mỉm cười, tuyệt đối là một trưởng đập nát thành bụi, ông cũng có thể cho người của ông vỗ vỗ xem tảng đá có vấn đề gì hay không. Mã Đức Phúc nháy nháy mắt với lão quản gia gọi người vệ sĩ to lớn nhất đến, bảo vệ sĩ quyền đấm cước đá với viên đá thử xem. Vệ sĩ vận khí, dồn sức đạp mạnh mấy cái vào tảng đá, sau đó ôm lấy cánh tay hít vào một hơi lạnh nói, đây đúng là tảng đá thật, vô cùng cứng. Mã Đức Phúc gật gật đầu, xem ra đây đúng là một tảng đá cứng, vậy thì phiền Long quán chủ thể hiện một chút. Long Thiên Hành cũng không ra vẻ, bước đến trước tảng đá lớn, một trưởng nhẹ nhàng đặt lên trên tảng đá. Tảng đá phát ra tiếng răng rắc giòn vang, nháy mắt xuất hiện đầu những vết dạn rậm rạp, ngay sau đó ầm ầm nổ vang, vỡ vụn thành vô số mảnh. Mắt bọn người Mã Đức Phúc đều nhìn thẳng, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra. Sao thế, công phu của tôi có thể nói là độc bộ thiên hạ, không biết mấy người muốn giết ai. Chỉ cần có thể có địa chỉ chính xác tôi có thể làm cho hắn ta ngày mai không thấy mặt trời. Long Thiên Hành vô cùng khí thế nói ra. Mã Đức Phúc hoàn toàn tin tưởng Long Thiên Hành là cao nhân rồi, chắp tay nói, Long quán chủ lợi hại chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Chương 346 tập hợp Hán Thành. Nghe nói Long quán chủ là người của Long Môn. Mã Đức Phúc hít mắt hỏi. Đúng, lại không đúng, sư phụ tôi là người của Long Môn, tôi thì không có tư cách vào sơn môn của Long Môn, đây chính là gia tộc quyền thế bí ẩn nhất, cũng là thánh địa trong lòng tất cả những người tu võ đạo. Long Thiên Hành hướng về nói. Mặc dù Long Thiên Hành không phải là người Long Môn, nhưng mà có sư phụ đang ở Long Môn, Mã Đức Phúc cảm thấy vậy là đủ rồi, cho dù Long Thiên Hành không xử được Lý Phàm, vậy còn có sư phụ của anh ta không phải sao? Xin hỏi sư phụ của Long quán chủ là? Mã Đức Phúc hỏi. Tên của sư phụ tôi nói cho ông cũng không biết, sư tổ tôi ở Long Môn là Long Vương thứ 8, người trong Long Môn gọi là Bát Gia là hiểu. Long Thiên Hành dương dương đắc ý nói. Nhưng năm nay nhờ việc kéo quan hệ này, Long Thiên Hành kinh doanh được không ít tiền, huống gì Long Thiên Hành cũng thật sự được xem như là đồ tử đồ tôn của Bát Gia. Hơn nữa lần này đến cắm rễ trong thành phố cũng là vì Long Thiên Hành nghe ngóng được một tin tức nhỏ, biết Bát Gia chuẩn bị đối phó với một thằng nhóc Hán Thành, Long Thiên Hành đã nghĩ làm thế nào để giúp đỡ cho Bát Gia, để mong ôm được đùi của Bát Gia. Mã Đức Phúc ra hiệu cho lão quản gia lấy một phần tư liệu đưa cho Long Thiên Hành. Đây là tư liệu người muốn giết, tên là Lý Phạm, nhà ở Hán Thành, trước đó một mình giải quyết hơn 20 tên côn đồ, anh có bản lĩnh giết chết hắn ta không? Mã Đức Phúc nói thẳng ra. Nghe thấy tên Lý Phạm, trong lòng Mã Đức Phúc có chút hoảng hốt, trong đầu hiện lên tin tức nhỏ thăm dò được, dường như tên nhóc mà Bát Gia muốn dạy dỗ cũng tên là Lý Phạm. Chẳng lẽ là một người? Có lẽ, một người có thể đánh lại hơn 20 tên côn đồ, vậy khẳng định công phu rất tốt, nếu là người bình thường Bát Gia cũng không để trong lòng. Long Thiên Hành suy nghĩ một lúc, cảm thấy dù sao đều được đến Hán Thành một chuyến, bắt lấy Lý Phạm giao cho Bát Gia chính là một công lớn, nhưng lại có thể lấy được một khoản tiền thù lao từ Mã Đức Phúc quả thật là niềm vui nhân đôi. Không sao, cũng chỉ là hơn 20 tên côn đồ mà thôi, đám đồ đệ của tôi bên dưới, ở biên cảnh từng đối phó qua hơn 100 tội phạm ma túy có vũ trang, những người đó có thể so sánh với tội phạm sao? À, mấy người có thể dùng súng. Mã Đức Phúc vui mừng nói. Bây giờ đã là niên đại nào rồi, công dù cao đến đâu cũng phải chuẩn bị hai món vũ khí nóng, nếu không thì bước chân vào giang hồ thế nào, yêu cầu này tôi nhận, nhưng mà nhân thử tôi vận dụng tương đối nhiều, lại còn phải dùng súng ống, phần phí tổn. Long Thiên Hành làm bộ tự hỏi nói. Tiền không phải là vấn đề, trả trước cho anh 15 tỷ, sau khi thành công chuyển thêm cho anh 135 tỷ, tổng là 150 tỷ, nếu anh có thể giết chết cả nhà hắn ta tôi cho anh thêm 60 tỷ. Mã Đức Phúc tràn ngập oán niệm nói. Được thành giao, Long Thiên Hành sảng khoái vỗ bàn. Mã Đức Phúc và Long Thiên Hành lại nói thêm với nhau vài câu, sau khi căn dặn Long Thiên Hành một lượt rời khỏi võ quán với lão quản gia. Long Thiên Hành sau khi tiễn Mã Đức Phúc đi, tàn nhẫn nói ra, đóng cửa triệu tập tất cả mọi người tập hợp, súng ống cũng lấy ra, lần này có một vụ làm ăn lớn. Hắt xì, cửa chính võ quán đóng lại, từng đợt tiếng chân dồn dập vang lên, thủ hạ của Long Thiên Hành chính là các đệ tử chỉnh tề tập hợp. Những người tinh anh tập trung lại một chỗ, ánh mắt sục sôi ý chí chiến đấu nhìn Long Thiên Hành. Hai người cao lớn khôi ngô kéo thao bốn cái dương sắt số cực lớn đến, trước khi tập hợp đội ngũ thì mở dương ra, lộ ra súng ống bên trong. Súng dài ngắn mỗi người một cây, băng đạn mỗi người được bốn, tổ tiên phong mang theo lựu đạn. Long Thiên Hành lạnh giọng nói. Tất cả mọi người im lặng bước lên nhận súng, sau khi nhận được súng thì bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Long Thiên Hành dắt hai cây súng lục cuối cùng bên hông, lần hành động này rất quan trọng, mục tiêu của chúng ta là bắt sống Lý Phạm, phương án hành động cụ thể đợi tôi thông báo, lên xe đến Hán Thành trước. Dạ, Long Thiên Hành mang theo thủ hạ rời võ quán từ cửa sau, lên xe buýt của võ quán, rồi đi về phía Hán Thành. Đến gần giờ tan làm, Ngô Bình Bình đi vào văn phòng Cố Họa Y, mắt nhìn Lý Phạm đang ngồi một góc trong phòng làm việc, trong mắt Ngô Bình Bình lộ ra một chút khinh thường. Mặc dù là bạn học đã lâu không liên lạc với Cố Họa Y, nhưng mà Ngô Bình Bình vẫn luôn hữu ý vô ý mà quan tâm chú ý đến tin tức của Họa Y, nhưng mà nghe không ít chuyện ăn cơm chùa của Lý Phạm. Huống gì lần này Ngô Bình Bình đến cũng là do Trương Gia Đông ủy thác cố ý đến nói tốt cho Trương Gia Đông. Họa Y, đã lâu không gặp cậu vẫn đẹp như vậy, đúng là làm cho tới hâm mộ ghen tị không thôi. Ngô Bình Bình khoa trương giả lả cười tiện tay để một cái chìa khóa Mercedes lên bàn. Cố Họa Y lắc đầu cười hai tiếng, cậu quá khoa trương rồi, tớ cũng cảm thấy mình già rồi. Sao có thể chứ, nếu như cậu già rồi, vậy khẳng định là chồng cậu quá phế vật, nghe nói chồng cậu cứ luôn ở trong nhà ăn cơm mềm, cậu phải nuôi con lại còn phải nuôi chồng, đương nhiên vô cùng vất vả. Ngô Bình Bình bất động thanh sắc chĩa đầu mâu về phía Lý Phàm. Cố Họa Y còn chưa nghĩ ra ý của Ngô Bình Bình, lạnh mặt xuống nói, chuyện nhà tớ không cần cậu phải lo lắng, chồng tớ có đi làm hay không đi làm, đây cũng là chuyện của chúng tớ. Ai u, sao lại tức giận, chồng cậu chúc thuốc mê gì cho cậu, nhà người ta đều là chồng nuôi vợ, đến chỗ cậu sao lại ngược lại. Ngô Bình Bình nói xong nhếch miệng, trừng mắt nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm đương nhiên tự chơi trò chơi, dường như căn bản không nghe thấy lời nói của Ngô Bình Bình. Đây là người chồng ăn cơm chùa kia của cậu sao, hôm nay mang theo anh ta đến buổi họp lớp cũng tốt, để cho mọi người thấy kẻ bất lực là như thế nào, nói không chừng có thể kích thích anh ta hoàn toàn thay đổi. Cậu đủ rồi, không cho phép cậu nói Lý Phạm nữa. Cố Họa Y gương mặt lạnh giá nhìn Ngô Bình Bình. Được, tớ không nói anh ta, nói chuyện của tớ, cậu xem chồng tớ đối với tớ rất tốt, mua Mercedes cho tớ, quần áo Chanel, túi Prada, đủ loại đồ trang điểm tốt nhất, phụ nữ mà nhất định là muốn được đàn ông cưng chiều, không mua những thứ này đưa cho chúng ta, sao có thể thể hiện tình yêu của đàn ông đối với cậu chứ? Ngô Bình Bình nói rông dài một hồi, ngoài sáng trong tối đều hạ thấp Lý Phàm. Cố Họa Y nghe có chút đau đầu, sau khi nhìn đồng hồ thì đứng lên nói, đến giờ tan làm rồi, chúng ta đi thôi. Nhanh như vậy đã đến giờ, tớ vừa nói cậu có nghe thấy không, Trâm Ngôn từng nói lấy chồng, mặc quần áo ăn cơm, cậu phải tự mình cân nhắc lại thật kỹ, nghe nói trong lòng Trương Gia Đông vẫn còn có cậu phải nắm chắc cơ hội. Cậu còn như vậy, tớ sẽ không đến họp lớp nữa. Cố Họa Y bất đắc dĩ nói. Ngô Bình Bình mấp máy môi, nhịn lại lời nói đã đến miệng, thầm nghĩ đến buổi họp lớn, có rất nhiều người chế nhạo ông chồng phế vật của cô, đến lúc đó xem cô còn che chở anh thế nào. Không nói nữa, dẫn theo phế chồng cậu cùng đi với tớ đi, hôm nay chúng ta đi Mercedes của tớ. Chương 347, muốn chạy, không có cửa đâu. Ngô Bình Bình phóng xe nhanh, vừa lái vừa khoe chiếc Mercedes-Benz tốt như thế nào, suốt dọc đường đi cứ khoe thế nọ khoe thế kia. Cuối cùng xe đi vào một khu du lịch suối nước nóng dưới chân một ngọn núi nhỏ ở vùng ngoại ô, Ngô Bình Bình đỗ xe xong, chỉ vào khu du lịch nghỉ dưỡng nói, khu du lịch đã được nhà họ Trương bao hết rồi, hôm nay cả khu này đều là của chúng ta, thế nên cứ mặc sức tận hưởng đi. Cũng đâu có gì đâu. Lý Phàm thản nhiên nói. Ngô Bình Bình cười nhạo một tiếng, tỏ ý khinh thường liếc xéo Lý Phàm, cái loại phế vật không có việc làm như anh nổ cũng to thật đấy, anh có biết muốn bao cả khu du lịch một đêm hết bao nhiêu tiền không? Bằng 3-4 năm tiền lương của anh đấy. Ha ha, Lý Phàm cười nhún nhún vai, chẳng buồn tranh cãi với Ngô Bình Bình, cãi nhau với cô ta chỉ tự làm mất giá trị của bản thân mà thôi. Ba người xuống xe, Ngô Bình Bình đi trước dẫn đường, nhân viên phục vụ đi ngang qua đều cúi đầu, điều này ngay lập tức khiến cho lòng tự cao của Ngô Bình Bình được thỏa mãn. Vào tới trong biệt thự nằm độc lập ở giữa trang trại, có bốn thanh niên đang ngồi vây chung một chỗ, người ngồi ở giữa có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, mà ba người còn lại thì lộ ra vẻ nịnh nọt lấy lòng. Nhìn thấy ba người Ngô Bình Bình đi vào, Trương Gia Đông ngồi ở giữa đứng lên đầu tiên, sau đó nhìn chằm chằm vào Cố Họa Y. Họa Y, Trương Gia Đông kích động nói không ra lời, người mình thương nhớ ngày đêm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khiến Trương Gia Đông cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Ngô Bình Bình bước nhanh đi đến bên cạnh Trương Gia Đông, nhẹ nhàng đẩy Trương Gia Đông một cái, anh còn ngẩn người ra đấy làm gì nữa, không phải nước ngoài đều thịnh hành việc chào hỏi bằng cách hôn tay hôn má ôm nhau gì đó à, còn không mau đi chào hỏi Họa Y đi. Trương Gia Đông ngay lập tức hoàn hồn trở lại, cười cười đi về phía Cố Họa Y, lúc anh ta giang hai tay ra muốn ôm Cố Họa Y thì Lý Phàm lại đứng chắn trước mặt Cố Họa Y. Cậu đừng có làm mấy cái nghi thức chào hỏi lung tung gì đó với cô ấy, vợ tôi chỉ là bạn học cùng thời cấp 3 với cậu thôi, thậm chí đến cả tên cậu cũng quên luôn rồi, ngay cả bắt tay chào hỏi cũng không cần làm đâu. Lý Phàm mỉm cười nói. Trương Gia Đông cau mày, ánh mắt tràn ngập lửa giận đánh giá Lý Phàm mày. Tránh ra chẳng phải chỉ là một tên rác rưởi ăn bám thôi à, hoàn toàn không xứng ở cùng với Họa Y. Lần này tao tới đây chính là muốn cứu Họa Y khỏi nước sôi lửa bỏng, để cô ấy có tương lai tốt đẹp. Lý Phàm lắc đầu, lạnh giọng nói, cậu càng không xứng. Quát con vô dụng nhà mày điên rồi sao, dám nói Gia Đông không xứng. Nếu Gia Đông không xứng với Họa Y thì tên rác rưởi như mày càng không xứng. Loại nghèo hèn như mày đã khiến Họa Y chịu khổ bao nhiêu năm rồi, bây giờ Gia Đông muốn giúp Họa Y hưởng thụ ngày lành, mày căn bản không có tư cách ngăn cản. Vài tên bạn học sôi nổi hát đệm cho Trương Gia Đông, bọn họ đều cảm thấy Cố Họa Y sẽ một chân đá văng Lý Phàm, sau đó đi ra nước ngoài hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng với Trương Gia Đông. Trương Gia Đông híp híp mắt, một tia sáng kỳ lạ xẹt đồng tử của anh ta, nếu nhìn cẩn thận sẽ có thể phát hiện ra giữa đồng tử của Trương Gia Đông có thêm một chút màu đỏ tươi. Tránh ra, đây là cơ hội cuối cùng của mày, bằng không hôm nay chính là ngày chết của mày đấy. Trương Gia Đông hung hăng nói. Trương Gia Đông, cậu đừng làm sằng làm bậy, tôi với Lý Phàm sống rất hạnh phúc, tôi sẽ không chia tay Lý Phàm đâu. Lời nói của Cố Họa Y giống như một lưỡi dao sắc bén găm vào lòng Trương Gia Đông, trái tim Trương Gia Đông trong nháy mắt vỡ vụn đầy đất. Mấy năm nay vì để thành công, vì để đứng vững gót chân ở nước ngoài, trở thành người đứng trên vô số người, Trương Gia Đông đã trả giá nhiều vô kể, thậm chí bỏ ra cả mạng sống và máu, chính là vì muốn có một ngày có thể tự tin đứng trước mặt Cố Họa Y tỏ tình với cô, sau đó dẫn cô ra nước ngoài sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng lúc này, tất cả nỗ lực đều vì một câu của Cố Họa Y mà trôi theo dòng nước, ánh mắt Trương Gia Đông nhìn về phía Lý Phàm càng thêm giận dữ. Họa Y, em có biết tôi yêu em không? Có biết tại sao tôi lại ra nước ngoài không? Có biết tôi phải trả giá bao nhiêu mới thành công được ở nước ngoài không? Đều vì em hết. Trương Gia Đông la hét. Cố Họa Y nhìn Trương Gia Đông đang chìm trong giận dữ thì lắc lắc đầu, cô kéo Lý Phàm nói, chúng ta đi thôi. Muốn đi, không có cửa đâu, hôm nay Cố Họa Y phải đi theo tao. Trương Gia Đông lạnh lùng nói. Cố Họa Y kéo Lý Phàm xoay người muốn đi, sau khi mở cửa chính ra thì ngây ngẩn cả người. Hai gã tóc vàng mắt xanh vạm vỡ đứng ngoài cửa, trong tay đều đang đùa nghịch con dao săn sắc bén. Hai người đó cười hì hì nói, mời quay trở vào cho, không có mệnh lệnh của ông chủ ai cũng không thể rời khỏi đây. Ngô Bình Bình nói đầy ẩn ý, Họa Y cậu đừng chống đối nữa, bây giờ Gia Đông không phải người bình thường, anh ấy bây giờ là người giàu sang quyền thế đấy, cậu đi theo anh ấy ra nước ngoài hưởng phúc đi, tội gì phải sống cùng một kẻ vô dụng chứ. Đủ rồi. Cố Họa Y quát lên chói tay, nhìn về phía Trương Gia Đông nói, bảo người của anh tránh ra, chúng tôi phải đi về. Đừng có mơ, tôi vì em mà phải trả giá bằng tất cả những gì tôi có, cuộc đời tôi không thể không có em. Cru, các đánh chết tên rác rưởi kia cho tao. Trương Gia Đông điên cuồng hét lên ra lệnh. Cru nhìn về phía Lý Phàm, khinh thường nói, con mà ốm yếu gầy gò như vậy, không cần chúng tôi cùng lên đâu, chỉ cần mỗi các là giải quyết được rồi, ngay cả bậc thầy quyền anh 10 lần liên tiếp vô địch cũng bị cậu ta đánh thành chó mà. Đám người Ngô Bình Bình nghe thế thì nhiệt huyết hừng hực, bọn họ cảm thấy nhà vô địch quyền anh đã cực kỳ lợi hại rồi, thế mà lại bị tên các trước mặt kia đánh thành chó, vậy chuyện dạy dỗ Lý Phàm chẳng phải là chuyện trong một cái nháy mắt à. Đúng là giết gà dùng dao mổ trâu, đối phó với kẻ vô dụng đâu cần dùng tới cao thủ như vậy, Gia Đông nên để bọn này đi dạy dỗ tên bỏ đi kia mới đúng chứ. Ha ha, tên phế vật này ngủ với người của Gia Đông bao nhiêu năm như vậy rồi, nói không chừng Gia Đông đã sớm muốn đánh chết nó, coi như phế vật kia bị đánh chết cũng đã lời to rồi, dù sao cũng được ngủ với Cố Họa Y, thật đáng ghen tị đấy. Ánh mắt oán độc của Trương Gia Đông nhìn chằm chằm Lý Phàm, quả thật đúng như lời của mấy tên bạn học kia, trong lòng Trương Gia Đông cực kỳ hận Lý Phàm, một lòng muốn đánh chết Lý Phàm. Hơn nữa trong lòng Trương Gia Đông có một bí mật lớn nhất không nói ra, vì để có thể trụ vững ở nước ngoài, Trương Gia Đông đã tham gia thử nghiệm gen bí mật, hơn nữa còn trở thành người duy nhất thành công thông qua việc cải biến gen. Cải biến gen thành công giúp cho cơ thể Trương Gia Đông mạnh hơn đáng kể, hơn nữa nếu trong trạng thái giận dữ không kiểm soát được thì trong thời gian ngắn Trương Gia Đông sẽ như biến thành một người khác, khi đó Trương Gia Đông sẽ càng thêm đáng sợ. Nguyên nhân chính là vì như thế mà Trương Gia Đông mới có thể có được thân phận địa vị giống như ngày hôm nay, crew và các đi theo bên cạnh anh ta cũng là do tổ chức đặc biệt đó cắt cử đi theo bảo vệ Trương Gia Đông. Crew và các cũng đều không phải người bình thường, hai người đều thông qua huấn luyện đặc biệt tố chất thân thể vượt qua cả chiến sĩ tinh nhuệ bình thường, đều có thể dùng thực lực của mình mà càn quét một đội chiến đấu đặc chủng, có thể gọi là vũ khí hình người. Crew lui ra phía sau một bước nhường chỗ cho các xoay xoay con dao trong tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn, quỳ xuống, tao có thể cho mày được chết toàn thây, bằng không tao sẽ cắt đầu mày xuống làm bóng đá. Lý Phàm duỗi tay kéo Cố Họa Y ra sau người, híp mắt nhìn các kẻ chết chỉ có thể là người có sức chiến đấu thấp là anh thôi. Chương 348, một phát chết luôn. Trong lòng các tức điên, con dao săn cầm trong tay xoay vòng tạo thành một loạt chiếc bóng dao nhắm thẳng tới cổ họng Lý Phàm. Tất cả đám người Ngô Bình Bình đều bị bóng dao mà các múa ra mê hoặc thần trí, hoàn toàn không chú ý tới dao săn trong tay các đã đâm về phía cổ họng Lý Phàm. Lý Phàm đứng không nhúc nhích giống như bị bóng đao mà các tạo ra dọa sợ, khiến trong lòng các cực kỳ đắc ý. Run sợ đi kẻ phàm tục thấp hèn. Các cất giọng lạnh lùng nói một câu, dao săn chỉ cách cổ họng Lý Phàm còn 10 cm, giống như một giây tiếp theo thôi cổ họng Lý Phàm sẽ bị cắt đứt. Cuối cùng đám người Ngô Bình Bình cũng thấy được vị trí của dao săn, nhìn dao săn đã sắp đâm tới cổ Lý Phàm. Không đợi đám người Ngô Bình Bình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngón tay Lý Phàm vươn ra từ một góc độ kỳ lạ, hai ngón tay kẹp nhẹ một cái, giữ chặt lấy dao săn đang đâm tới. À, lúc này Ngô Bình Bình mới kinh hãi la lên, nhanh chóng đưa hai tay lên che đầu, cảm giác giống như trước mắt thấy được cảnh máu me tung tóe. Nhưng đợi đến lúc Ngô Bình Bình la xong, cảnh tượng máu bắn khắp nơi cũng không xuất hiện, ngược lại là các giật mạnh dao săn, muốn rút dao ra khỏi hai ngón tay của Lý Phàm. Các dùng hết sức lực cũng không thể rút được dao săn ra, giống như hai ngón tay của Lý Phàm là cái kìm vô cùng chắc chắn, dao săn bị kẹp hoàn toàn không rút ra nổi. Chưa ăn cơm hả các, đừng nói với ông đây là mày đã dùng hết sức từ lúc còn bú mẹ rồi nhé. Cru châm chọc nói, các cao chặt mày lại, trợn tròn hai mắt nhìn Lý Phàm, mày, là ai? Người muốn lấy mạng mày. Lý Phàm lạnh nhạt nói xong, lật ngón tay búng một cái, dao săn như kiếm sắc bắn ngược lại cổ các. Các kinh hãi, lông tơ cả người dựng đứng, cảm thấy mình đang phải đứng trước nguy hiểm lớn nhất cuộc đời. Chỉ thị tránh né chỉ mới từ dây thần kinh trên não phát ra, còn chưa kịp truyền đạt tới tứ chi thì dao săn đã găm vào cổ họng của các. Phụt, một tiếng trầm đục vang lên, hai tay các ôm lấy con dao săn đang găm chặt vào cổ họng, trong mắt lộ ra sự sợ hãi xen lẫn không dám tin. À à, Các mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng khí quản cổ họng đã bị cắt đứt, lúc há mồm chỉ có thể phát ra tiếng luồng khí a a. Máu tươi phụt ra ào ào, lấy mất sức lực cuối cùng của các thân thể anh ta ngửa ra sau rồi mới ngã xuống đất. Đám người Ngô Bình Bình đã sợ ngây ra, Lý Phàm vốn bị cho là sẽ bị các đánh một phát mất mạng giờ lại trở tay một phát giết chết các nhìn rất hung ác, điều này khiến cho đám người Ngô Bình Bình trở nên nhốn nha nhốn nháo. Mẹ kiếp! Pro nhìn thi thể của các cơn ớn lạnh chạy dọc người, giờ mới hiểu được vừa rồi không phải các đang diễn kịch mà là thật sự không thể rút dao săn ra khỏi tay Lý Phàm. Rốt cuộc người này là ai? Sao có thể dễ dàng giết các như vậy? Các đã từng thắng rất nhiều cao thủ đánh nhau, không thể ngay cả một chút lực đánh trả cũng không có. Trương Gia Đông lộ ra vẻ mặt lạnh như tiền nhìn thi thể các lạnh lùng nói, Crew, giết nó đi. Chuyện này, Crew do dự một lúc chậm chạp gật đầu, vâng. Crew biết rõ thân phận của Trương Gia Đông, càng biết rõ mình không thể cãi lệnh của anh ta. Mày rất mạnh, có thể dễ dàng giết chết các như vậy đã vượt khỏi dự liệu của tao, nhưng tao mạnh hơn các bởi vì tao có huyết mạch kim cang. Crew nhấc hai cánh tay, bắp thịt vốn đã đồ sộ lập tức căng phồng lên, trong tiếng lạch tạch áo ngoài của Crew bị cơ bắp căng ra xé rách lộ ra cơ bắp phồng lên cứng như nham thạch khắp người. Có thêm huyết mạch kim cang khiến cho sức mạnh của Crew có thể tăng vọt gấp 3 đến 5 lần trong nháy mắt, khả năng chịu đựng cũng tăng thêm nhiều. Crew từng dựa vào huyết mạch kim cang xông vào chỗ ở được canh phòng nghiêm ngặt của một tên cầm đầu xã hội đen, trong tình trạng trúng hơn 10 phát súng vẫn có thể hiên ngang giết chết được tên cầm đầu xã hội đen đó và một đám vệ sĩ của ông ta. Lực phòng ngự siêu mạnh không sợ cả đạn đã nhiều lần giúp Crew vượt qua nguy nan, Crew cảm thấy lần này cũng giống như vậy, nhất định có thể dựa vào sức mạnh của huyết mạch để khiến cho Lý Phàm chết không có chỗ chôn. Đám người Ngô Bình Bình sợ hãi nấp sau ghế sofa, biến đổi trên người Crew khiến bọn họ cảm giác như đang xem phim vậy, hoàn toàn không nghĩ tới trên đời sẽ tồn tại người lạ kỳ như vậy. Cố Họa Y cũng bị biến hóa của Crew dọa cho sợ hãi, thấp giọng nói với Lý Phàm, anh phải cẩn thận đấy. Yên tâm, chỉ là một con dẹp mà thôi. Lý Phàm lắc lắc cổ tay, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón út với Crew thản nhiên nói, anh nghĩ có sức mạnh của huyết mạch sẽ rất mạnh à. Đúng là ngây thơ kẻ mạnh chưa bao giờ dựa vào huyết mạch cả. Nói vậy, có sức mạnh của huyết mạch mới là ông hoàng của thế giới. Crew giận dữ vung nắm đấm sinh ra lực đẩy mạnh mẽ trong không khí, nén không khí rít lên từng tiếng. Chỉ nghe âm thanh phát ra trong không khí là có thể lường được một đấm này của Crew mạnh cỡ nào. Ngô Bình Bình sợ tới nỗi mặt mũi trở nên tái nhợt, run rẩy lầm bầm, Gia Đông dẫn loại quái vật gì về vậy, sao nhìn quái dị quá cứ như quái vật trong phim ấy. Quan tâm tên đó làm quái gì, vậy vừa hay lại chứng tỏ Gia Đông lợi hại, chúng ta cứ bám víu Gia Đông cho tốt đi. Đúng đúng, chờ nhãi con vô dụng đó bị đánh chết, chúng ta phải khuyên nhủ Họa Y, bảo Họa Y đi theo Gia Đông mới được. Trong suy nghĩ mấy người bạn học của Cố Họa Y đã tuyên án tử hình cho Lý Phàm rồi, chỉ cần nhìn bắp thịt cứng như nham thạch trên người Crew đã đủ để bọn họ coi thường Lý Phàm là kẻ yếu thế. Trương Gia Đông nhếch mép cười, cực kỳ hài lòng về một đấm này của Crew, trong lòng lặng lẽ tính toán tốc độ lực nắm đấm của Crew, cảm thấy một đấm này có thể đấm chết Lý Phàm cả 10 lần. Nắm đấm của Crew nháy mắt đã tới trước mặt Lý Phàm thong thả giơ tay lên ngăn cản nắm đấm đang lao tới của Crew. Quyền trưởng giao nhau phát ra tiếng nổ tung, hơn nữa một luồng khí từ giữa tay hai người bật ra, giống như thật sự có bom đạn đang phát nổ vậy. Chưa ăn cơm sao, có mỗi tí sức vậy à? Lý Phàm giễu cợt nói. Mí mắt Trương Gia Đông giật liên tục, ánh mắt nhìn về phía Lý Phàm cuối cùng cũng thay đổi, lúc này Trương Gia Đông mới biết Lý Phàm không phải người bình thường mà là người ngang vai ngang vế với Crew, không còn mạnh hơn cả Crew nữa. Sao có thể thế được, Crew là người đã có sức mạnh của huyết mạch, người chưa từng cải biến gen sẽ không thể mạnh hơn Crew. Cho dù là Trương Gia Đông đã qua cải biến gen, muốn đối phó với Crew cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì tố chất vốn có của Trương Gia Đông không tốt, mặc dù đã được cải biến gen để mạnh lên nhưng cũng chỉ sau khi giận dữ mà biến đổi mới mạnh hơn Crew được một bậc. Đám người Ngô Bình Bình lại ngây người ra lần nữa, tình huống trong tưởng tượng sụp đổ tiêu tan, quan niệm trong lòng lại bị Lý Phàm làm thay đổi. Nó là con rắn đánh không chết à? Là đồ rác rưởi mọi người vẫn truyền miệng kia sao? Sao cứ thấy không đúng thế nào ấy? Ngô Bình Bình hoảng hốt nói. Chương 349, kẻ mạnh thật sự. Lúc này tất cả mọi người đều cảm giác thấy có gì đó không ổn, tuy bọn người Ngô Bình Bình không hiểu huyết mạch kim cang nhưng cũng hiểu rõ Crew không phải người tầm thường. Lý Phàm ăn gì lớn lên vậy, luồng không khí khi hai nắm đấm giao nhau vừa nãy giống như sóng va chạm của vụ nổ vậy, đúng là dọa chết người mà. Tên này chắc chắn không phải là rác rưởi trong lời đồn đâu, có lẽ là lúc bình thường quá khiêm tốn, không đánh nhau với người khác nên bị người ta tung tin nhảm thành đồ rác rưởi thôi. với thân thủ của cậu ta, nếu thật sự đánh nhau còn không phải là tiện tay cũng có thể giết chết một người sao, không biết người nói cậu ta là rác rưởi có từng bị Lý Phàm đánh hay chưa? Các bạn học của Cố Họa Y thấp giọng bàn tán, ai cũng cảm thấy tim gan run rẩy, hơi hối hận khi đến tham gia lần họp lớp này. Đây hoàn toàn là lần họp lớp nguy hiểm nhất trong lịch sử cư xử, không đúng sẽ có thể trực tiếp mất mạng luôn ở đây. Ngô Bình Bình rụt cổ lại, cố gắng trốn vào đằng sau các bạn học nam, nghĩ đến những lời chế giễu Lý Phàm trước đó, Ngô Bình Bình cảm thấy lạnh cả sống lưng, lo sợ lát nữa Lý Phàm sẽ đến tìm mình gây phiền phức. Cố Họa Y cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, những nghi ngờ về thân phận của Lý Phàm trước đó xuất hiện trong đầu cô, bây giờ càng cảm thấy Lý Phàm đang giấu mình cái gì đó. Nhưng cho dù Lý Phàm đang che giấu cái gì thì Cố Họa Y cũng không định truy hỏi nữa, bởi vì cô tin tưởng Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm không nói thân phận ra với mình chắc chắn là có nỗi khổ tâm của anh. Tia máu đỏ tươi trong con ngươi của Trương Gia Đông dần dần lan rộng, hiệu quả của biến đổi gen bắt đầu xuất hiện rõ ràng, sức mạnh vô tận với máu của Trương Gia Đông hòa vào nhau tạo thành một dòng máu mạnh mẽ dâng trào. Lông tơ dựng ngược như những chiếc đinh sắt, thậm chí tóc Trương Gia Đông còn dựng thẳng hơn, cả người nhìn qua như người Saiyan trong phim hoạt hình vậy. Ru, quấn chặt cậu ta. Trương Gia Đông lạnh lùng hét lên. Cổ tay Lý Phàm vung lên một cái, một sức lực nhẹ nhàng khiến Cố Họa Y bay lên, dùng sức khéo léo đưa Cố Họa Y bay tới góc tường cách đó 10 mét. Hai người cùng nhau lên đúng không? Vậy tôi phải xem bản lĩnh của mấy người rồi. Lý Phàm xoay người tiến lên mấy bước nối với Trương Gia Đông và Ru tạo thành hình tam giác. Con người của Trương Gia Đông đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, nhìn qua phảng phất như bị ác quỷ địa ngục chiếm cơ thể. Ru dùng hai tay tự đập mạnh vào ngực mình hai cái, miệng phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Vừa rồi bị Lý Phàm dùng toàn lực đánh một đòn khiến Ru cảm thấy vô cùng nhục nhã, hiện tại chỉ muốn đánh ngã Lý Phàm sau đó đè xuống đất ra sức hành hạ. Lý Phàm móc ngón tay về phía hai người, trên mặt nở nụ cười khinh thường. Mẹ kiếp, tao là Ru của gia tộc Kim Cang, nhớ kỹ tên của tao, tao sẽ giết chết mày. Ru gầm lên một tiếng, vung đôi tay thô chắc lao vào Lý Phàm. Nắm đấm của cả hai liên tục vung lên trong không khí, âm thanh đùng đùng trong không khí không ngừng truyền ra. Không khí trong phạm vi phía trước Ru liên tục bị anh ta nén lại bằng nắm đấm, cuối cùng bị nén thành không khí có mật độ cao. Một khi luồng không khí mật độ cao này phát nổ thì sẽ phát nổ với nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Ru chuẩn bị dùng chiêu thức tuyệt kỹ cuối cùng khiến Lý Phàm trở thành hồn ma dưới nắm đấm của anh ta. Trương Gia Đông nhẹ nhàng bước qua bên người Lý Phàm, giống như một con báo tuyết chờ đợi thời cơ tốt nhất để săn mồi, anh ta híp mắt quan sát Lý Phàm, chuẩn bị tìm cơ hội xông lên cho Lý Phàm một đòn chí mạng. Lý Phàm vững vàng đứng đó không có bất kỳ hành động nào, giống như hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh xung quanh. Nhưng trên người Lý Phàm phát ra khí chất vững như núi Thái Sơn khiến người ta cảm thấy Lý Phàm giống như núi cao không cách nào lung lay được. Chết đi cái tên rác rưởi. Nắm đấm của Ru đè nén không khí hướng về phía Lý Phàm, luồng không khí bị đè nén đó vô hình vô dạng căn bản không thể nhìn thấy được nhưng Ru có thể cảm nhận được. Ru cảm nhận được sức mạnh của luồng không khí hung hăng đó, anh ta biết luồng khí bị đè nén đó một khi va chạm vào cơ thể của Lý Phàm thì chắc chắn sẽ nổ tung. Thế nhưng Lý Phàm lại cười lạnh nhạt, sau đó duỗi ngón tay ra chạm nhẹ một cái, ngón tay đó giống như có ma lực khi xuyên qua khối không khí đè nén này liền khiến nó ổn định trở lại. Đây, làm sao có khả năng? Ngoặc kép, Ru kinh ngạc hét lên, dùng ánh mắt khó tin nhìn Lý Phàm. Sự mạnh mẽ của luồng không khí đè nén này không những ổn định trở lại mà còn đột nhiên biến mất trước nắm đấm của Ru, giống như bị Lý Phàm dùng phép thuật xoay chuyển trong nháy mắt. Vào lúc Ru đang ngẩn người, Lý Phàm bước dài đến trước mặt Ru, tay trái bất ngờ vươn ra, bóp lấy cằm của Ru. Ru kêu lên một tiếng thảm thiết khi cằm bị Lý Phàm dùng sức siết chặt, tiếp đó Lý Phàm nhét ngón tay phải vào miệng Ru. Mặc dù đầu ngón tay của Lý Phàm trống rỗng nhưng Ru có thể cảm nhận được cảm giác hơi thở đè nén. Phù, không khí đè nén bị nhét vào miệng Ru, sau đó Lý Phàm mỉm cười đẩy anh ta đến chỗ Trương Gia Đông. Tuy Trương Gia Đông không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn động tác của Lý Phàm, Trương Gia Đông theo bản năng cảm thấy được có nguy hiểm. Mặt của Ru tái xanh, ra sức lắc đầu vùng vẫy, trái tim anh ta như vỡ vụn hoàn toàn, cảm thấy như có một quả bom đang cài trong miệng mình. Trên thực tế nếu luồng không khí đè nén trong miệng Ru nổ thật thì uy lực có thể mạnh hơn rất nhiều so với một quả bom bình thường, nói như vậy thì biết rõ nó mạnh tới cỡ nào rồi. Tự mình chuốc họa vào thân, gây ra tội lỗi thì không thể sống, thứ bản thân tự làm ra thì tự mình hưởng thụ đi. Lý Phàm cười cười búng tay một cái, sau đó luồng không khí trong miệng Ru lập tức phát nổ. Đùng, Một tiếng nổ vang mạnh mẽ truyền ra từ miệng Crew, toàn thân Crew run lên hai lần, vô số máu thịt trên mặt bắn tung tóe, lộ ra hộp sọ trắng bệch. Phập, thân hình Crew như một ngọn núi nặng nề ngã khuỵu xuống đất, sau đó ngã thẳng xuống, ánh mắt trừng lên lộ ra vẻ mặt không cam tâm. Sức mạnh của huyết mạch khiến đầu Crew bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn chưa chết. Nhưng Crew chỉ là vẫn chưa chết mà thôi, lúc này Crew đến cả sức động ngón tay cũng không có, nằm thẳng trên mặt đất chẳng khác nào người chết rồi cả. Trái tim Trương Gia Đông Đông cứng lại, trong suốt cả quá trình anh ta đều không tìm được cơ hội ra tay. Mà khi chứng kiến cảnh Crew bị Lý Phàm nhẹ nhàng xử lý, Trương Gia Đông cảm thấy cho dù mình nổi điên biến thân cũng không phải là đối thủ của Lý Phàm. Tại sao Lý Phàm có thể mạnh như vậy? Trên thế giới này sao lại có người mạnh hơn cả người biến đổi gen là anh ta chứ? Trương Gia Đông gào thét trong lòng, bước chân càng lúc càng lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Lý Phàm. Sao thế, mới thế thôi đã bị dọa không dám ra tay nữa rồi sao? Lý Phàm mỉm cười nói. Trương Gia Đông nhìn cửa sổ gần đó, lấy lại bình tĩnh trong lòng, chỉ cần có đường lui là được. Rốt cuộc mày là ai, tại sao có thể mạnh như vậy, đây hoàn toàn là điều không thể. Trương Gia Đông hỏi ra câu hỏi trong lòng anh ta. Lấy đâu ra nhiều tại sao như thế, kẻ mạnh thật sự mạnh tới mức nào cậu sẽ không tưởng tượng được đâu. Tôi cũng chỉ là một trong những người đang leo lên đỉnh núi của những kẻ mạnh mà thôi. Chương 350, chọc giận tao thành công rồi. Đối với vấn đề rốt cuộc mình mạnh đến cỡ nào, trong lòng Lý Phàm cũng không có đáp án. Long Môn tuy rằng hội tụ gần như đủ tất cả những sách võ học kinh điển trên thế giới, có số lượng võ sư nhiều nhất thế giới, nhưng vẫn chưa từng có kết luận nào liên quan đến sự tồn tại của cấp độ sức mạnh cao hơn. Rất nhiều võ sư có thể cảm nhận được một chút tác động qua lại giữa thiên nhiên và con người, cảm thấy hẳn là có sự tồn tại của cấp độ sức mạnh giống với địa tiên trong truyền thuyết, nhưng mà võ sư của Long Môn lại không ai có thể đột phá được cấp độ sức mạnh đó. Cho nên Lý Phàm cũng không dám nói mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, dù sao thì rất có thể còn tồn tại nhiều kẻ còn mạnh hơn, chỉ là bọn họ chưa lộ diện mà thôi. Trương Gia Đông cũng không hài lòng với câu trả lời của Lý Phàm đã mạnh đến nỗi có thể một chiêu xử lý Crew huyết mạch kim cang kia thế mà còn nói mình chỉ là một kẻ vẫn đang cố leo lên đỉnh núi của kẻ mạnh, đây phải nói là che giấu bản thân không cần thiết. Người vốn dĩ nên giấu mình là Trương Gia Đông anh ta mới phải. Nhưng mà hiện tại lại bị Lý Phàm phỗng tay trên đi trước một bước, điều này khiến cho Trương Gia Đông không phục vô cùng. Trương Gia Đông hung dữ trừng mắt nhìn Lý Phàm, sau đó hít một hơi thật sâu, quyết định 36 kế chạy trốn là thượng sách, chờ sau khi về khiến cho mình mạnh lên nữa, tới lúc đó lại phân cao thấp với Lý Phàm sau. Trương Gia Đông lắc mình lui về phía sau, chuẩn bị xông cửa sổ chạy vọt đi, nhưng mà Lý Phàm cũng di chuyển. Nếu nói Trương Gia Đông nhanh như một cơn gió thì Lý Phàm chính là nhanh như một tia chớp. Trong chớp mắt Lý Phàm cũng đã xuất hiện ở trước mặt Trương Gia Đông, tốc độ nhanh chóng khiến cho máu huyết cả người Trương Gia Đông như muốn ngừng lại. Không chờ cho Trương Gia Đông biểu lộ ra sự kinh ngạc, tay Lý Phàm đã chộp lấy cổ của Trương Gia Đông. Cảm giác hít thở không thông truyền tới khiến cho Trương Gia Đông chỉ có thể giãy giụa, hai tay vung vẫy lung tung đấm về phía ngực của Lý Phàm. Lý Phàm cười lạnh một tiếng, bắt lấy cánh tay đang dùng sức của Trương Gia Đông, trực tiếp ném Trương Gia Đông vào không trung. Dầm. Trương Gia Đông sau khi đụng phải trần nhà, bụi từ trần nhà rơi xuống đất sau cú va chạm, cơn đau đớn mãnh liệt truyền đến khiến cho đồng tử của Trương Gia Đông càng đỏ hơn. Trương Gia Đông vô cùng giận dữ, cơ bắp toàn thân căng chặt, tốc độ của máu chảy nhanh hơn, sức lực cũng tăng lên. Trương Gia Đông ở trong không trung vặn eo một cái, cơ thể anh ta trượt ra một đoạn, sau đó rơi xuống ở phía sau Lý Phàm. Mày, chọc tao nổi giận thành công rồi. Trương Gia Đông tức giận nói. Lý Phàm xoay người nhìn Trương Gia Đông, khinh thường lắc đầu, đây là át chủ bài của cậu à. Đây xem như là lần thứ hai biến thân nhỉ, quả nhiên có hơi kỳ quái. Đây là khoa học kỹ thuật cao cấp, tao là người duy nhất cải biến gen thành công, để tao cho mày thấy được sự lợi hại của tao. Trên mặt Trương Gia Đông là biểu cảm hung dữ, trong lòng lại đang cân nhắc con đường chạy trốn, mặc dù sức mạnh có gia tăng nhưng Trương Gia Đông vẫn cảm thấy bản thân mình không phải là đối thủ của Lý Phàm. Có lẽ điều này là do Lý Phàm đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng Trương Gia Đông quá lớn, khiến cho Trương Gia Đông cảm thấy chỉ có chạy trốn mới có thể thoát khỏi bàn tay của Lý Phàm. Đám người Ngô Bình Bình kinh ngạc nói không nên lời, cảnh tượng vừa nhìn thấy kia còn kịch tính hơn cả phim điện ảnh, điều này khiến cho trong lòng bọn họ xuất hiện cảm giác không chân thật giống như đang xuyên vào thế giới điện ảnh vậy. Trong hiện thực sẽ có nhân vật mạnh đến vậy sao? Nếu vậy thế giới hiện thực không phải đã sụp đổ từ lâu rồi sao? Đây nhất định là ảo ảnh. Trong lòng Ngô Bình Bình tự trấn an chính mình, cảm thấy nếu như không tự khiến cho bản thân tin tưởng tất cả những chuyện này là ảo ảnh, chỉ sợ là tinh thần cô ta sẽ điên mất. Lý Phàm cảm thấy rất hứng thú với thứ gọi là công nghệ kỹ thuật cao trong miệng Trương Gia Đông, không tiến thêm một bước bức ép Trương Gia Đông nữa mà là dùng miệng lưỡi để nói chuyện với Trương Gia Đông. Nói đến cải biến gen, lúc trước có từng nghe nói qua một chút, dường như kỹ thuật cải biến gen vẫn luôn không thành công, không ngờ tới hiện giờ lại gặp được sản phẩm thí nghiệm còn sống, cảm thấy rất thú vị đó nha. Trương Gia Đông bị chọc tức thở không ra hơi, anh ta đường đường là người cải biến gen thành công duy nhất, sao bị nói giống như động vật trong sở thú vậy, cái người này là muốn chọc tức ông đây mà. Tao không phải sản phẩm thí nghiệm, tao là người đầu tiên cải biến gen thành công, vấn đề khoa học kỹ thuật có nói mày cũng không hiểu được, chúng ta tốt nhất nước sông không phạm nước giếng, nếu như mày đụng tới tao thì sẽ bị đuổi cùng giết tận đấy, không chỉ có mày, mà còn có người nhà của mày, còn có người nhà của Cố Họa Y. Đối mặt với uy hiếp của Trương Gia Đông, Lý Phàm không mảy may dao động chút nào. Cậu nói những thứ này không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới tôi, nếu bọn họ đuổi tới cũng sẽ chỉ có kết cục chết thẳng cẳng mà thôi, cậu có thể đổi cách uy hiếp khác được không? Lập tức Trương Gia Đông bị nghẹn lời, những phương thức uy hiếp này đã là cách mạnh nhất rồi, sao có cảm giác uy hiếp của Lý Phàm còn mạnh hơn vậy kìa? Trương Gia Đông im lặng không nói gì, ánh mắt lóe lên tia sáng nhìn Lý Phàm, cân nhắc nên làm sao mới có thể thuyết phục được Lý Phàm để mình an toàn rời khỏi. Lúc này, Long Thiên Hành dẫn theo đệ tử võ quán tới vùng ngoại ô Hán Thành, một tên đệ tử sau khi nghe điện thoại thì lớn giọng nói, sư phụ đã định vị được vị trí của Lý Phàm trong khu du lịch nghỉ mát cách đây không xa. Ha ha, xem ra trời cũng giúp ta, đây là trời cao đã định sẵn để ta bắt được Lý Phàm mà, Lý Phàm lại vừa hay ở bên cạnh chúng ta, xác định vị trí tìm bản đồ 3D xem địa hình xung quanh tốt nhất lần này phải bắt sống được Lý Phàm. Vâng, xe buýt quay đầu chạy tới khu du lịch nghỉ mát, đệ tử đắc lực của Long Thiên Hành tên Vương Quỳnh ôm laptop nhìn địa hình xung quanh khu du lịch nghỉ mát. Sau khi xem xong Vương Quỳnh nở nụ cười, địa hình rất đơn giản, nhóm 1 và nhóm 2 canh giữ hai bên biệt thự để tránh trường hợp có người từ cửa sổ chạy đi, những người còn lại đi thẳng từ cửa chính đột kích vào trong là được. Có lẽ đối phương tới để du ngoạn, hẳn là sẽ không mang theo vũ khí gì, cho nên chúng ta chiếm được ưu thế rất lớn, bắt sống đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay, tất cả nâng cao tinh thần lên kiểm tra trang bị. Hàng loạt tiếng răng rắc truyền đến, các đệ tử của võ quán bắt đầu kiểm tra súng ống, đồng thời lắp đạn vào, chuẩn bị sẵn sàng trước khi chiến đấu. Long Thiên Hành lấy ra một đôi găng tay quyền anh đấm lên tay, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Chỉ cần bắt được Lý Phàm, vậy có thể ôm được đùi bát ra, về sau là có thể đi lên đỉnh cao của đời người, Long Thiên Hành ông cuối cùng cũng có cơ hội trở thành đệ tử của Long Môn. Dã thú trong lòng Long Thiên Hành gầm thét không ngừng, cảm thấy vận mệnh cuối cùng cũng yêu ái mình một lần. Xe buýt ầm ầm lao qua cổng khu du lịch, mấy tên đệ tử nhanh chóng khống chế được nhân viên của nơi này. Tất cả đệ tử còn lại của võ quán đi theo phía sau Long Thiên Hành đi đến biệt thự. Lúc cách biệt thự còn 100 mét, Long Thiên Hành híp mắt nhìn thi thể của các ngoài cửa biệt thự. Thân hình không nhúc nhích, vết máu đỏ tươi trên nền đất, trong không khí dày đặc mùi máu tươi, rõ ràng thấy được nơi này là hiện trường giết người. Cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu, chắc chắn là có người ra tay trước rồi, hy vọng Lý Phàm chưa chết. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.